bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 265, hoảng sợ điên thượng phạm thiên thân thể thành thánh nổ tung lực lượng. Góc truyện audio chấm cơm oanh, không gian gợn sóng sụp đổ, Lý Nhân Đồ thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận hắn mảy may. Toàn bộ khuôn mặt trực tiếp hóa thành lưa thưa nát, nương theo lấy không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, xuyên qua xuống ở giữa oanh lay động hết thảy, thậm chí khắp nơi phạm vi khắp nơi, một lần bị hủy diệt phút chốc bốc hơi. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình bên tai nổ tung, khuôn mặt bị không gian vỡ vụn nổi lên màu đen gió lốc lật tung chảy máu sương mù, thân hình toàn bộ bay ngược đối diện phun ra máu tươi. Cái này một cỗ trước nay chưa có lực lượng va chạm, là Trần Nguyên một phương diện nghiền ép bao phủ cái kia hỗn độn thần ma thể bước thứ. Bảy vô thượng ba động cũng còn chưa sử dụng thần tượng chấn mục kính, liền đã băng diệt dưới chân hết thảy pháp tắc. Hỗn độn hư vô, nổi bật Trần Nguyên cái kia lãnh khốc cực hẳn khuôn mặt, hắn thân thể y nguyên dừng lại giữa không trung, duy trì ngang đạp một chân động tác, đôi mắt hờ hững nhìn xuống, như là chúa tể. Bị một chân đạp nát sau thượng phạm thiên, đã mất đi Lý Nhân Đồ nhục thân, thần hồn lại lần nữa bao trùm tại trên khôi giáp, phi nhanh bay ngược ở giữa, hiển hóa một bộ hồng mông sơ khai linh thể. Huyết nhãn đột nhiên phát sinh, lại tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng chính mình vừa mới đến tột cùng tao ngộ trình độ nào lực lượng oanh kích. Tâm thần kịch liệt run rẩy lúc khác một bên xuất hiện Lý Nhân Đồ thần hồn, hắn đồng dạng là bị đạp phá vỡ không ngừng toàn. Bộ thần hồn diện mạo đều bị đạp bóp méo. Đối mặt với hình ảnh như vậy, Lăng Tiêu Đại Thánh là triệt để ngần người tại chỗ, não hải xuất hiện lộn xộn. Hắn trơ mắt nhìn Trần Nguyên ra sân, tiện tay xé nát 12 vị vạn tượng phổ thánh, lại là một chân băng diệt thượng phạm thiên tôn uy. Có thể trước đó, vô luận thánh đình chi chủ quân gia thánh tổ, cũng hoặc là long khư thánh tổ, đều là hoàn toàn bị thượng phạm thiên nghiền ép đó a. Giờ khắc này, thế mà tại Trần Nguyên trên thân, xuất hiện càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng điên đảo. Người không phải đến đây cướp bóc vật chứa sao, tránh cái gì? Trần Nguyên đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía thượng phạm thiên, đôi mắt hờ hững tràn ngập thần ma đóng mở chi ý thì cái này. Hắn còn không có sử xuất toàn lực thượng phạm thiên giống như liền đã. Không được, mà thượng phạm thiên giờ phút này nghe được Trần Nguyên, linh thể hiển lộ khuôn mặt xuất hiện cực đoan biến ảo. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên thể chất biến thái trực tiếp vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Thì lúc này vừa mới một cước kia, Pháp La Thiên Thánh đều gánh không được a, thật sự là hắn ngấp nghé Trần Nguyên nhục thân, cũng xác thực không kịp chờ đợi như muốn đoạt xá mà đến, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, người đến đánh thắng được a, nỗi lòng cực độ oanh lay động, thượng phạm thiên thừa nhận chính mình thất sách. Lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn đã không có khả năng đoạt xá thành công, suy nghĩ rơi xuống ở giữa, hắn liền chuẩn bị thi triển bà sa thần thuật trực tiếp đại na di rời đi nơi đây. Thế mà Trần Nguyên nhìn thấu tâm tư của hắn, ác ma hai cánh trong. Chớp mắt bạo phát thân hình độn diệt không gian, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh khốc khuôn mặt nổi lên một vệt ác ma ý cười, làm nổi bật tại thượng phạm thiên trong mắt tạo thành tử thần ngoái nhìn. Bang, nhất quyền đóng mở, nổ tung tính lực lượng theo thượng phạm thiên bên tai xé rách mà qua tại chỗ bóp méo linh thể của hắn khuôn mặt vỡ vụn hắn hai con mắt màu đỏ ngòm. Hỗn độn cự lực gào thét đến phía sau, đem 10.000 dặm hóa thành hư vô, thần hồn phá vỡ thượng phạm thiên triệt để sợ hãi. Hắn thét chói tai vang lên bộc phát ra cổ lão thâm trầm khôi giáp chi lực như là thâm nguyên miệng lớn thôn phệ tại Trần Nguyên cánh tay phải bên trên. Nhưng lại là, soạt soạt một tiếng, khôi giáp ngưng tụ thâm nguyên miệng lớn trực tiếp đứt gãy, cái kia cứng rắn đến không thể tưởng tượng trình độ cảm giác thét lên. Thượng phạm thiên ra đầu tê dại một hồi, trơ mắt nhìn lấy khôi giáp đã nứt ra vô số lỗ hồng. Bà Sa Thánh Khải chính là bà Sa Thánh Quân chuyên trúc chiến giáp tại Thượng Phạm Thiên đỉnh phong thời kỳ, nắm giữ Cửu Thiên Huyền Thánh lực lượng thời điểm. Chỉ dựa vào cái này một bộ khôi giáp cũng đủ để trấn áp thế gian hết thảy Pháp La Thiên Thánh. Mà bây giờ, nó tao ngộ một loại nào đó dọa người lực lượng phản chấn, chẳng những không có để Trần Nguyên cánh tay phải sinh ra mảy may tổn thương, ngược lại đem chính mình cho đánh rách tả tơi. Ngạc nhiên nhìn qua một màn này thượng phạm thiên, vô tận cảm giác sợ hãi lại lần nữa phù hiện ở trong lòng, hắn xem như bị Trần Nguyên kinh khủng nhục thân chi lực cho triệt để hoảng sợ điên rồi. Thế này sao lại là mình có thể đoạt xá tồn tại, đây rõ ràng cũng là thế gian thề. Chất người thống trị A, xoẹt, lại là nhất trường ngang mở mà xuống, tại chỗ đem khôi giáp tươi sống xé thành hai nửa, mất đi ràng buộc thượng phạm thiên, chỉ còn lại có tàn hồn điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Trần Nguyên căn bản là không có dự định thả hắn rời đi, nắm tay phải chậm rãi nâng lên, 17 triệu nguyên tượng cự lực rốt cục bốc lên, ẩn chứa đáng sợ bắn nổ hỗn độn thần ma thể bước thứ 7, tại chỗ nhất quyền đóng mở, bạo liệt mà đi. Bang, toàn bộ trời trong sát na lâm vào nát bấy tàn phá bừa bãi phong bạo bên trong, khoa trương quyền uy bao trùm mấy chục vạn dặm, độn diệt tầm mắt mọi người. Càng là hoàn toàn phong tỏa thượng phạm thiên đủ khả năng bỏ chạy hết thảy phương hướng, coi như hắn ngã nhào một cái có thể vượt qua cách xa vạn dặm cũng chạy không thoát quyền oanh phạm vi. Dọc theo, đường hỗn độn đột nhiên phát sinh, hạt bụi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, dương ngày ánh sáng cũng bị xé nứt thôn phệ thế gian 13 màu toàn bộ hóa thành trống không màu xám. Thượng phạm thiên tàn hồn bị bao phủ hoàn toàn, hắn đột nhiên quay đầu trông lại lúc toàn bộ khuôn mặt tràn ngập lên hoảng sợ vô biên hoảng sợ. Một cái chớp mắt thi triển thập đại bà sa thần thuật liều mạng tàn hồn vĩnh viễn không cách nào khôi phục chí mạng tổn thương, thậm chí cả trực tiếp lấy hồn hiến tế, bộc phát ra vô thượng thần thuật chi lực. Lại tại Trần Nguyên một quyền này trước mặt toàn bộ bẻ gãy nghiền nát. Rầm rầm rầm, thần thuật như tờ giấy mặt giống như lưa thưa nát, thượng phạm thiên khuôn mặt hóa thành ngốc trệ, cho đến tử thần bao trùm mà đến, đem chọn cái tàn hồn triệt để xé nát. Một quyền này, đóng mở phía dưới. Đến tột cùng tạo thành hạng gì lực phá hoại, là bà sa thánh quân thượng phạm thiên, đều không thể thăm dò ra cực hạn trình độ. Hắn như là một chiếc thuyền con, chỉ là bị bọt nước một cái đánh ra, liền trực tiếp sụp đổ. Nhưng ở phía xa bát hoang tất cả mọi người trong mắt một quyền này lại là vượt ra khỏi thế gian, đối với thân thể thành thánh lý niệm phạm trù. Lăng Tiêu đại thánh ngẩn người tại chỗ, trên người hắn phong cấm huyết thuật cũng sớm đã tại Trần Nguyên ba động dưới, trực tiếp phá nát thế mà hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được. Bỏ chạy đến một góc khác quân gia thánh tổ, đồng dạng là tàn hồn trạng thái, bị tình cảnh này bị hù toàn thân lâm vào hầm băng, một cử động nhỏ cũng không dám. Thậm chí cả càng xa xôi thánh đình chi chủ, bên người thánh thiên tử chờ một chút nhìn qua trong tầm mắt vô. Tận xa xôi không gian hư vô toàn bộ não hải một mảnh trống không? Cái này, cũng là Trần Nguyên thực lực sao? Bà sa thánh quân thượng phạm thiên, ra sân thời khắc tiện tay liền có thể vỡ nát bọn họ thân thể cường hãn vô cùng chiến lực có thể xưng nhân vật vô địch. Lại tại Trần Nguyên trước mặt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí hai chiêu phía dưới, muốn trực tiếp thoát đi nơi đây, y nguyên không thể tồn tại, coi như ra sức tất cả vốn liếng, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, đều không làm nên chuyện gì. Một cái vừa mới thành thánh phong thánh thiên kiêu, dùng cái gì khủng bố đến cấp độ này a, nhục thể của hắn, đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào? Toàn trường mờ mịt tĩnh mịch nỗi lòng tràn ngập không ngừng, bị Trần Nguyên mang đến đáng sợ dáng người, oanh lay động hoang mang lo sợ. Cách chương.